Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 809, mới vào sát lục chi đô. Trong máu có độc, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu nhăn đẹp mắt mi đầu. Điểm này, nàng lúc trước tựa hồ cũng không có phát giác được, Lục Uyên hắn chưa từng có tiến vào sát lục chi đô. Nhưng là biết đến vậy mà như vậy rõ ràng. Không tin, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia hơi nhíu mi đầu. Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Không, ta tin, ngươi nói, ta đều tin. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Đông Nhi, nghe được lời ấy, Lục Uyên trong lòng hơi động. Không khỏi kéo Bỉ Bỉ Đông tay. Trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Bỉ Bỉ Đông nhu nhu cười một tiếng. Hai người ngọt dày nhìn nhau. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Thậm chí có mấy người bởi vì quá mức thống khổ, trực tiếp đụng ngã cái bàn, tại trên mặt đất thẳng đánh lăn, phát ra động tĩnh, trực tiếp liền đem Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa bầu không khí cho phá vỡ. Đáng chết, bị theo loại kia ngọt ngào bầu không khí bên trong bừng tỉnh. Lục Uyên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông hiếm thấy ngọt ngào đối mặt, lại bị đám người kia đánh gãy. Để cho các ngươi sống đầy đủ lâu, đều đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, tinh thần lực bao phủ ra. Nhất thời một cái kia cái lâm vào ảo cảnh người ào ào giơ tay lên. Chăm chú bóp lấy cổ của mình, cho đến ngạt thở mà chết. Bất quá một lát, quán rượu nhỏ bên trong liền nhiều mười mấy điều thi thể. An tính nhiều, Lục Uyên tùy ý lắc lắc ngón tay, nhìn lấy một bên sắc mặt có chút kinh hãi phục vụ viên. Nói ra, ngươi cũng đi đi, ta còn chưa có nói xong. Phục vụ viên này cũng bước lên cái kia bắp thịt tráng hán theo gót. Đầu trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra, Tiểu Uyên. Ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Nhìn lấy Lục Uyên thật là một lời không hợp thì giết người. Hồ Liệt Na không khỏi nói ra. Hung ác cái cọng lông. Người nơi này bao quát người bán hàng kia. Không có một kẻ tốt lành. Hết thảy đều đáng chết. Sát lục chi đô bên trong. Gặp phải phiền phức. Không cần giảng nhiều như vậy. Giết thì xong việc. Người ở bên trong cơ bản đều là súc sinh. Giết đến càng nhiều càng tốt. Lục Uyên thản nhiên nói. Tiểu Uyên, ngươi sát tâm thật nặng a. Hồ Liệt Na nói ra. Đây không phải sát tâm trọng, cái này gọi là thích ứng. Ngươi cũng phải thích ứng. Đây chính là sát lục chi đô quy tắc. Muốn sống liền phải giết người. Lục Uyên nói ra. Thật sao, lão sư? Hồ Liệt Na hỏi. Đúng vậy, muốn theo sát lục chi đô đi tới, ngươi nhất định phải giết người, mà lại là giết rất nhiều người. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói nói. A, nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã lão sư cùng Tiểu Uyên đều như vậy nói, như vậy giết thì giết đi. Giết người, nàng cũng không phải là chưa từng giết. Vừa rồi hỏi như vậy, bất quá là lo lắng Lục Uyên sát tâm quá nặng, ảnh hưởng không tốt thôi. Đã chỉ là tại thích ứng, vậy liền không sao. Đúng rồi Tiểu Uyên, ngươi vừa mới cái kia cũng là trọng đồng minh ngục quang a? Hồ Liệt Na hỏi. Đúng vậy, bất quá chỉ vận dụng một chút huy năng mà thôi. Chân chính minh ngục quang có thể xây dựng vô tận minh ngục. Nhất trọng phủ lấy nhất trọng, một trọng so một trọng càng thêm đáng sợ. Chúng trọng đồng minh ngục quang sẽ lâm vào tầng tầng lớp lớp minh ngục, tinh thần sẽ chịu đủ tàn phá, cho đến sau cùng sụp đổ mà chết. Người trúng thuật tại mỗi một tầng minh ngục bên trong cảm giác được thương tổn đều là thật, sẽ hoàn toàn phản hồi cho người trúng thuật linh hồn. Một khi thụ thương, trên cơ bản mãi mãi cũng không cách nào khôi phục, trừ phi có thể tìm tới đặc thù thiên tài địa bảo. Mà lại mượn nhờ cái này minh ngục quang, ta có thể dùng trọng đồng sửa chữa trí nhớ, khống chế hắn tư tưởng của người ta. đem hóa thành khôi lỗi. Có thể nói, Minh Ngục Quang áp dụng phạm vi, hắn thực tương đối rộng, ta thậm chí có thể câu dẫn người khác trong đầu tinh thần lực, khiến cho phát sinh bạo động. Nếu như tinh thần lực quá thấp, liền sẽ giống vừa mới hai người kia một dạng, trực tiếp tinh thần lực bạo động, đem chọn cái đầu cho nổ bạo vỡ đi ra. Lục Uyên khẽ cười nói, tê, ngươi cái này nhãn thuật có thể so sánh trước hai cái nhãn thuật lợi hại nhiều hơn. Hồ Liệt Na hít vào một hơi, kinh ngạc nói, đây là tự nhiên, nhãn thuật sẽ chỉ một cái so một cái lợi hại, làm sao có thể sẽ càng ngày càng yếu đâu. Minh Ngục Quang theo phương diện nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác so ánh sáng vô lượng bá đạo nhiều. Lục Huyên nhạt vừa nói, Minh Ngục Quang, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nàng liền nghĩ tới Lục Huyên nói lời. Sau một lát, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na, nói ra, đã Tiểu Uyên nói trong máu có độc, như vậy thì không để cho các ngươi uống máu người thích ứng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi có thể tiến vào, chờ các ngươi đi ra vào cái ngày đó, ta sẽ đích thân tới đón các ngươi. Được rồi, lão sư, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, cầm tới sát thần lĩnh vực. Hồ Liệt Na kiên định nói ra, lão sư tin tưởng các ngươi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, đi theo ta một chút. Đông Nhi, Lục Huyên đứng dậy, lôi kéo Bỉ Bỉ Đông đi tới một bên, nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên tiến tới bên tai của nàng, nhẹ nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Phải nhớ được đến nhìn ta a. Nếu như ngươi không đến, chờ ta đi ra, ta không phải được thật tốt đánh ngươi một trầu cái mông không thể. Ngươi dám? Bỉ Bỉ Đông chừng lấy Lục Huyên, ngươi đoán ta có dám hay không? Lục Huyên cười như không cười nói ra, ngươi nếu là dám đánh ta thì liều mạng với ngươi. Ngươi cho rằng ta là Tuyết Nhi các nàng sao? Bỉ Bỉ Đông nói ra, ngươi không phải Tuyết Nhi các nàng, nhưng là với ta mà nói đều như thế. Các ngươi đều là nữ nhân của ta. Nhẹ ngửi ngửi Bỉ Bỉ Đông trên người mùi thơm, Lục Huyên thản nhiên nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng, ta sẽ đến, bất quá sát lục chi đô nguy hiểm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Nana, đương nhiên cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta biết, yên tâm đi. Lục Huyên nhẹ nói lấy, ôm gấp Bỉ Bỉ Đông thân thể. Bỉ Bỉ Đông hai tay ôm phía trên Lục Huyên eo, đầu nhẹ chôn ở trong ngực của hắn. Sát lục chi đô lối vào nên ngay ở chỗ này, một chân đem quầy ba đá bay. Lục Huyên hơi nhún chân một bước, nhất thời một đạo đen nhánh lỗ thủng thì xuất hiện ở trước mắt của hai người. Từng đạo lạnh lẽo âm phong từ phía dưới quét tới. Đi thôi, sư tỷ, ôm lấy Hồ Liệt Na vòng eo, Lục Huyên trực tiếp hướng lỗ thủng bên trong nhảy một cái. Nhất thời bóng tối vô tận đem thân hình của hai người bao phủ, ước chừng giảm xuống hơn 10 mét. Hai người chính là rơi trên mặt đất, rơi xuống đất chỗ đen kịt một màu. Bất quá đối với Lục Huyên trọng đồng mà nói, ban ngày hay là đêm tối với hắn mà nói, không có khác nhau. Đây là một đầu thông đạo, rất dài, mà lại có từng đạo gió lạnh ở bên trong thổi lất phất. Lục Huyên không có dừng lại, lôi kéo Hồ Liệt Na tay, theo thông đạo liền đi ra ngoài. Đến mức cẩn thận thăm dò cái gì, căn bản không cần thiết. Cho dù là không thể vận dụng hồn kỹ, thực lực của hắn cũng đủ để ngang dọc toàn bộ sát lục chi đô. Ngoại trừ sát lục chi vương bên ngoài, những người còn lại trong mắt hắn đều là cặn bã. Cho dù là hiện tại sát lục chi vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chỉ cần võ hồn cơ bản tăng phúc vẫn còn, thực lực của hắn thì vững vàng đứng tại siêu cấp đấu la hàng ngũ. Hồn kỹ đối với hắn mà nói